Vạn tộc chi kiếp, chương 956, có mắt không tròng, góc truyện audio.com, tinh huyết thần ma từ Đại Tần Phủ còn phải chờ nửa tháng mới tới được. Mà lúc này đã đến tháng 2, điều kiện cực kỳ hà khắc mà Tô Vũ đưa ra với Đại Hạ Phủ cũng nhanh chóng lan truyền. Thức hải bí cảnh, trăm vạn điểm công huân, thi thể thần tộc. Còn có một điểm, vị cường giả Nhật Nguyệt Nguyên Khánh Đông phải xin lỗi Tô Vũ một cách công khai. Bởi vì gã bôi nhọ Tô Vũ là phản đồ. Phản đồ, nực cười, phản đồ nhà ai sẽ công khai công pháp như vậy? Không ai coi là thật, nhưng để một vị Nhật Nguyệt công khai xin lỗi, tự đánh mặt chính mình, còn phải chi trả trăm vạn công huân cho Tô Vũ xem như phí bồi thường. Tất cả mọi người đều suy đoán Nguyên Khánh Đông sẽ không đáp ứng mấy điều kiện này. Dù sao chỉ không truyền cho Tam Đại Học Phủ, cùng lắm thì gã từ bỏ chức vụ là xong, dù sao gã cũng không phải người địa phương Đại Hạ Phủ. Mà Tô Vũ cũng không ra mặt nói cái gì. Chỉ mơ hồ có tiếng gió truyền lưu, ngày nào Nguyên Khánh Đông còn ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, công pháp do Viện Nghiên cứu Nguyên Thần Sáng tạo đều sẽ bị hạn chế với Đại Hạ Tam Đại Học Phủ. Đây không phải kết thúc mà đây mới chỉ là bắt đầu. Nghe nói, hợp thần pháp còn đang trong thời gian suy luận. Một khi suy luận ra, đó chính là thành tựu kinh thiên động địa, Văn Minh Sư từ dưỡng tính một đường đi đến Sơn Hải, Nhật Nguyệt đều sẽ được trợ giúp cực lớn, mà bởi vì Nguyên Khánh Đông, Đại Hạ Tam Đại Học Phủ có khả năng sẽ luôn bị hạn chế. Khi Tô Vũ liên tiếp đẩy ra một số bộ công pháp, hắn nói muốn suy đoán hợp thần pháp, không phải không có người tin tưởng. Một khi thật sự suy luận ra, khi đó kẻ bị hao tổn không phải chỉ là học viên, mà là tất cả Văn Minh Sư, Đại Hạ Phủ, biệt thự phó phủ trưởng, hơi thở Nguyên Khánh Đông chợt lóe lên rồi biến mất, gã vung tay lên đánh vỡ nát hết tất cả gia cụ trong phòng. Sắc mặt gã xanh mét. Vừa rồi, người hạ gia tới hỏi hắn muốn nói lời xin lỗi hay không, bình ổn tình thế một chút, miễn cho làm lớn chuyện thì cũng khó coi, nếu nháo lớn thì gã cũng có khả năng sẽ bị cách chức. Vừa tới không đến nửa tháng, một Nhật Nguyệt như gã lại bị cách chức. Vô cùng nhục nhã, hạ gia đương nhiên sẽ không trừng phạt gã, gã cũng không làm gì, nhưng nháo lớn, ích lợi của Tam Đại Học Phủ bị hao tổn, hội nghị các lão mở ra để bỏ phiếu quyết định thì vị phó phủ trưởng là gã có khả năng thật sự tại vị không đến một tháng đã phải xuống đài. Khi 2/3 số các lão tán đồng, bảo gã cút đi, vậy gã nhất định sẽ phải cút. Đây là tác dụng của các lão, mà hiện tại cái xu thế này đã cực kỳ rõ ràng, không giải quyết được việc của Tô Vũ, có khả năng gã sẽ trở thành vị phó phủ trưởng Nhật Nguyệt cảnh đầu tiên bị cách chức đá đi. Tô Vũ, Nguyên Khánh Đông gầm lên một tiếng, vốn tưởng rằng hắn đi rồi là chuyện tốt, nào biết chỉ là một câu nói ở hội nghị các lão mà lại làm gã bị Tô Vũ đánh một kích đánh cho đầu óc choáng váng. Đám người Vô Hồng chết cũng không oan. Nguyên Khánh Đông cau mày, một lát sau truyền âm phù lập lòe sáng lên. Cầu Tác Cảnh không thể tạo áp lực, Chu Thiên Đạo tạo áp lực ngược lại cho Cầu Tác Cảnh, trong địa bàn đã xuất hiện Phệ Thiên Kiến cắn nuốt tứ phương, trường tử của Chu Thiên Đạo đã lao tới Cầu Tác Cảnh, Thăng Long cổ bị gõ vang, Đại Hán Vương sắp xuất quan, nhanh chóng bình ổn sự tình, sự vụ Đại Hạ Phủ lấy ổn định. Góc truyện audio.com, làm chủ, hừ, gã nghiến chặt răng, tức giận tới nỗi muốn đập luôn cả truyền âm phù. Rõ ràng thời điểm ta tới đây, các ngươi không nói như vậy. Một đám hỗn đản, không phải lúc đó các ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm tất cả sao? Một đám hỗn đản đáng chết, kẻ mất mặt lại không phải các ngươi. Nguyên Khánh Đông tức giận bừng bừng, Tô Vũ không truyền bá công pháp thì có quan hệ gì đến mình? Tìm cái cớ mà thôi. Không có mình, Tô Vũ cũng chưa chắc sẽ truyền bá ở Đại Hạ Phủ, đáng chết, tất cả đều ép chính mình gánh chịu. Đáng giận, sự tình vẫn còn đang liên tục lên men. Cùng lúc đó, các đại phủ bắt đầu lục tục truyền bá Nguyên Thần Văn Quyết, mà Đại Tần Phủ và Đại Minh Phủ đã bắt đầu mở rộng phương pháp hợp khiếu phiên bản tối cao, được xưng là công pháp hoàn toàn áp chế lực bài xích khiếu huyệt. Trong nháy mắt, Đại Minh Phủ nhấc lên làn sóng theo đuổi công pháp, Đại Minh Chiến Tranh Học Phủ có được công pháp suýt nữa cười rớt hàm. Hai phương pháp hợp khiếu cấp bậc sơ trung còn chưa truyền bá ở Đại Minh Phủ, kết quả không cần, trực tiếp tới phiên bản tối cao, khai 36 khiếu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng gần như có thể nhảy qua vạn thạch cảnh. Đối với chiến giả mà nói, nó mạnh hơn Nguyên Thần Văn Quyết nhiều. Mà Đại Minh Phủ quyết định mở rộng công pháp này không phải là không có ví dụ điển hình để làm an lòng mọi người. Đã từng có người thử nghiệm thành công phương pháp này trước đó, chính là Chu Hạo của Đại Hạ Phủ, cậu tu luyện Thiên Sơn Quyết, được xưng là công pháp thiên giai đỉnh cấp không thể tiến vào vạn thạch. Mà nay, cậu nhờ tu luyện phương pháp hợp khiếu bản tối cao của Tô Vũ xong, không đến 3 tháng, nhẹ nhàng đột phá tới vạn thạch cửu trọng. Hiện giờ Chu Hạo ở Đại Hạ Phủ có danh khí rất lớn. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 2, bách cường bảng của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ mới vừa công bố, Chu Hạo đánh bại Khương Mục trên lôi đài, nhập học mới hơn nửa năm, chính thức đoạt được hạng nhất bách cường. Hiện giờ, đại hạ chiến tranh học phủ bên kia đang không ngừng dụ dỗ cậu. Bởi vì Chu Hạo là thiên tài chiến giả đạo, thậm chí gia gia của Trịnh Vân Huy vài lần đi tìm Hạ Ngọc Văn nói đừng cản trở tiền đồ của Chu Hạo. Đi chiến tranh học phủ, Chu Hạo có khả năng chính là hoàng đằng tiếp theo. Đương nhiên, Hạ Ngọc Văn không để ý tới. Ngay cả Thiên Sơn Quyết đều có thể dễ dàng hợp khiếu, có thể thấy được bộ phương pháp hợp khiếu bản tối cao của Tô Vũ có hiệu quả tốt thế nào. Mà nhóm tu giả đầu tiên tu luyện phương pháp hợp khiếu sơ trung cấp hiện giờ cũng sắp hoàn thành thông suốt, một vài gia hỏa trùng nhiều khiếu huyệt đã sớm hoàn thành, trong khoảng thời gian này, số lượng võ giả vạn thạch cảnh tăng nhiều hơn hẳn. Mà ở dân gian, không ít chiến giả vì theo đuổi sức mạnh cường đại mà tu luyện Thiên Sơn Quyết, xưa nay bọn họ đều những tưởng cả đời này mình sẽ vô vọng với vạn thạch, mà nay nhờ bản hợp khiếu pháp do Tô Vũ làm ra, rất nhiều người đã tràn trề niềm tin, nhanh chóng bắt đầu tu luyện công pháp, kế tiếp có lẽ sẽ xuất hiện thêm vô số vạn thạch cảnh tu luyện công pháp thiên giai đỉnh cấp. Cùng với thành quả không ngừng được thể hiện ra của phương pháp hợp khiếu, thanh danh Tô Vũ không chỉ truyền bá ở nhân cảnh. Song mô hợp khiếu pháp Nguyên Thần Văn Quyết, Nguyên Thần Tịnh Nguyên, Góc Truyện Audio.com, Quyết Nguyên Thần Phệ Hồn Quyết, liên tiếp nhiều bộ công pháp đính kèm danh Nguyên Thần đã lên giá ở một số học phủ của các đại phủ. Danh khí của Tô Vũ ngày một tăng cao, mà về xung đột giữa Tô Vũ và Đại Hạ Phủ cũng không ngừng lan truyền khiến người người biết đến. Rất nhiều người nghe chuyện của Tô Vũ đều cười nhạo một tiếng, đơn thần văn nhất hệ Đại Hạ Phủ có mắt không tròng, cứ thích làm chuyện ngu xuẩn, phục sát Tô Vũ, hiện giờ ép Tô Vũ rời đi Đại Hạ Phủ, chạy tới Đại Minh Phủ. Công pháp gần như miễn phí trao quyền truyền bá tại Đại Minh Phủ, mà tại Đại Hạ Phủ, công pháp không chỉ truyền bá khó khăn, còn bị Tô Vũ đưa ra đủ loại trở ngại, đúng là đáng đời. Nếu Tô Vũ còn ở Đại Hạ Phủ, vậy hôm nay tất cả công pháp đều sẽ ưu tiên cung cấp cho Đại Hạ Phủ. Nào đến nông nỗi như bây giờ. Cách chương.